Cân cả thiên hạ, chương 1112, sơ lược về thế giới mà Xuân Đức đang ở lại. Góc truyện audio.com, .. nơi Xuân Đức đang ở lại chính là một thế giới ma pháp. Còn vị trí hiện tại của hắn chính là đang ở tại đế đô của một đế quốc tại thế giới ma pháp kia. Bên trong thế giới ma pháp cũng không phải hoàn toàn đều là ma pháp sư mà còn có rất nhiều chức nghiệp khác. Tiêu biểu như là, thích khách, kỵ sĩ, luyện khí sư, luyện đan sư, tầng lớp bên trong xã hội phân chia làm. Đứng đầu là, giáo hội, bên trong giáo hội thì lại được phân chia vô cùng phức tạp. Đứng đầu của một giáo hội là giáo hoàng, tiếp sau đó là thánh tử, thánh nữ, các giáo chủ rồi mới đến con chiên. Sau này trong chuyện sẽ có chi tiết hơn. Thứ hai là tầng lớp quý tộc. Những người này thường tập trung nhiều tại đế đô. Bọn họ bao gồm gia đình dòng họ những người được ban tước vị hay là có người nắm giữ chức vị cao bên trong giáo hội. Tầng lớp thứ ba là thương nhân, dòng binh, lính đánh thuê, thợ săn ma thú, liệt ma giả. Tầng lớp thứ tư chính là tầng lớp bình dân, bọn họ đều là những người sống ở dưới đáy xã hội. Cuộc sống khốn khó vất vả, luôn chịu sự áp bức bóc lột từ tầng lớp quý tộc. Tầng lớp thứ năm chính là nô lệ. Bọn họ có thể là tù binh chiến tranh hoặc là được nuôi dưỡng bên trong các gia đình quý tộc sau đó được bán ra ngoài. Bọn họ còn khổ hơn cả bình dân nữa. Bọn họ giống như một món hàng vậy. Không có cái gì được gọi là quyền lợi cả. Bọn họ sống hay chết đều phụ thuộc vào một ý niệm của chủ nô. Thế lực phân chia. Cả thế giới ma pháp nơi đây được phân chia thành ba vương quốc lớn cùng hằng hà sa số các quốc gia bé hơn. Trong một đại vương quốc thì đế đô là trung tâm của vương quốc đó. Nơi đây tập trung hầu như là toàn bộ tinh hoa của cả vương quốc. Bên trong đế đô không thiếu thứ gì. Từ các học viện, các công hội dòng binh, ma pháp, luyện đan, tất cả đều xuất hiện tại đế đô. Đế đô của một đại vương quốc có diện tích rất lớn, vì vậy thường phân chia làm hai khu vực. Khu vực bình dân, khu vực thứ hai chính là khu vực dành cho quý tộc. Khu bình dân thì là nơi tập trung của đám bình dân sinh sống. Đương nhiên nơi này cũng có không ít thương nhân, dòng binh các kiểu. Khu quý tộc là nơi tu tập đám ma pháp sư, kỵ sĩ cấp cao, đám công tước, huân tước, người của giáo đình, đám học viên của các học viện ma pháp, đám lính đánh thuê, đám sát thủ cấp cao. Lưu ý, giáo đình không chỉ có một, mỗi một đế quốc lại có một giáo đình riêng biệt. Điểm chung của bọn họ là đều tôn sùng quang minh thần. Phân chia cấp bậc ma pháp sư, tập sự, 9 cấp bậc, ma pháp sư chính thức, ma pháp sư sơ cấp, cấp A, ma pháp sư trung cấp, cấp B, ma pháp sư cao cấp, cấp C, đại ma pháp sư, cấp S, thánh ma pháp sư, cấp SS, huyền thoại, cấp SSS, phân chia cấp bậc kỵ sĩ, tập sự, 9 cấp bậc, kỵ sĩ chính thức, kỵ sĩ sơ cấp, cấp A, kỵ sĩ trung cấp, cấp B, kỵ sĩ cao cấp, cấp C, thánh kỵ sĩ, cấp S, thánh quang kỵ sĩ, cấp SS, huyền thoại, cấp SSS, các chức nghiệp khác cũng phân chia giống như vậy. Tuy có chút khác biệt nhưng cũng không đáng kể. Phân chia ma thú cấp thấp, cấp A, ma thú trung cấp, cấp B, ma thú cấp cao, cấp C, thánh thú, cấp S, thần thú, cấp SS, cấp SSS. Cái này chỉ là sơ lược một chút mà thôi nên nếu thấy có gì thiếu thiếu thì mọi người cũng đừng ngạc nhiên nhé. Cách chương.